Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 174, Ma tinh Augo. Hai canh cầu nguyệt phiếu. Rớt thần điện, ngược lại là cùng trong tưởng tượng không có quá lớn xuất nhập. Có 12 chủ thần cung phụng vị trí, chỉ bất quá, ở trong đó, Athena cùng Poseidon cung phụng ghế bị hoang phế. Tại ở trong đó, cơ quan vĩnh cửu còn phát hiện không ít thần cách vũ khí. Đương nhiên, đặt ở hạ tầng là rất không tệ vũ khí. Để ở chỗ này căn bản là không coi là gì. Như thế giản đáp nói đi. Olympus 12 thần thật phi thường nghèo. Thế nhưng là, làm hắn đi ngang qua Athena cung phụng ghế thời điểm, lại phát hiện một vật. Cái kia, là cái gì? Phảng phất là một cái hình tròn cửa sổ thứ bình thường. Xuyên thấu qua kỳ biểu tầng, có thể nhìn thấy trong đó có một viên lập lòe ngôi sao. Đây là phong ấn, không có sai, đây là phong ấn, hơn nữa còn là dùng thế giới quan phong ấn trình độ. Khi cơ quan vĩnh cửu hỏi thời điểm, rớt cùng các thần vương phản ứng có chút quỷ dị. Thế nào? Bên trong phong ấn thứ gì a? Bên trong là Ma tinh Augo. Ma tinh là cái kia cùng Bạch Dạ Vương cùng Queen Halloween sánh vai cùng Tam Đại Mandaji một trong Ma tinh, đúng. Rớt nhẹ gật đầu. Không sai, chính là nàng. Nha, đã các ngươi đám thần có sức mạnh phong ấn nàng, vì sao sẽ còn xuống dốc đến loại tình trạng này? Ma tinh Augo, tuy nói cơ quan vĩnh cửu đối với hắn cũng không quen thuộc. Nhưng là, có thể cùng Bạch Dạ Vương cùng Queen Halloween nổi danh. Tuyệt đối không phải đơn giản chiến thắng. Đây không phải là chúng ta phong ấn. Chân chính phong ấn nàng chính là tam thiên thế giới Tu La thần Phật. Thích Già Ma Ni A. Rớt lắc đầu. Cụ thể có phải là hắn hay không ta không rõ ràng. Nhưng là các ngươi đông khu thần Phật phong ấn. Bởi vì nàng thời điểm thức tỉnh là làm tinh linh thức tỉnh. Mà lại là tại Hebrew cựu ước thánh kinh bên trong bị xem như nguyên sơ ác ma thời điểm. Coi đây là thời cơ. Nàng đối với hết thảy thời đại cùng thế giới vung xuống ác ma cùng thú có hại. Rắn, nhện, cá sấu các loại, đối với tam thiên thế giới Tu La thần Phật tiên chiến. Trải qua vô số thời đại mới cuối cùng đem hắn phong ấn. Thế nhưng là đông khu đám thần lại quả. Quyết cự tuyệt đảm bảo loại kia Mandaji phong ấn. Dù sao, vạn nhất ngày nào thoát vây, đưa tới có thể lại là tai nạn. Cho nên, trải qua hơn lần chuyển hướng, cuối cùng mới rơi xuống chúng ta Hy Lạp đám thần trong tay. Mà xem như Ma tinh Augo người giám hộ chính là Athena, ngay cả ý thức đều không có lưu lại. Cái này phong ấn là Athena gia trì sao? Rớt nhẹ gật đầu. Không sai, bởi vì Athena cùng Augo sinh ra mâu thuẫn, hai cái đều là chiến đấu cuồng, cho nên liền đánh nhau. Athena liền đem nó phong ấn bắt đầu. Đương nhiên, hắn nguyên nhân là bởi vì Augo đối với người giám hộ Athena loại kia mỹ lệ cùng hiện mạo xưng bất mãn. Bởi vậy Augo, xử nữ Athena, ok, khai chiến kết quả là song phương liền tiến vào toàn diện chiến tranh. Hai vị nữ thần chiến đấu nguyên lai tưởng rằng sẽ phát triển thành quy mô lớn chiến tranh. Lại lấy ý bên ngoài hình thức. Lấy Athena thắng lợi chấm dứt, mà Augo thì bị dung nhập vào Hy Lạp thần thoại bầy thế giới quan bên trong, khiến cho linh cách kém hóa. Kết quả là, Perseus thừa dịp Augo uống đến say như chết thời điểm đem hắn ám sát, khiến cho vĩnh cửu lệ thuộc loại này ngu xuẩn đến có thể hình thức là nữ nhân ở giữa chiến đấu hạ. Màn kết thúc, đây cũng là vì cái gì mấy trăm năm sau Perseus có thể khống chế nô dịch hóa Ma tinh Augo. Nguyên nhân, bị loại kia nhược kê khống chế, hoàn toàn là sóng thua, đơn giản thua thiệt ra liệng. A, nguyên lai là dạng này, không nghĩ tới một tên sau cùng Mandaji lại ở chỗ này đụng tới. Như vậy rất tốt, không rõ cơ quan vĩnh cửu tại sao phải nói như vậy. Rớt chỉ là nghiêng đầu một chút, nâng lên thuần trắng cánh tay chính là bóp hướng về phía cái kia phong ấn vị trí. Trong lòng bàn tay, phóng xuất ra vô hạn linh cách, mà phong ấn phía trên tại, thì là Athena lực lượng. Athena phong ấn, ngay cả một giây đồng hồ đều không có chống đến, chính là bị trong nháy mắt bóp nát. Chờ đã, phong ấn bị rớt, bọn hắn hồ nghi nhìn xem cơ quan vĩnh cửu. Không rõ hắn tại sao muốn đem phong ấn cái bóp nát. Mà chính là tại phong ấn hủy diệt trong nháy mắt, ánh sáng màu tím trong nháy mắt phá kén mà ra. Cái kia nguyên sơ hào quang, đem huy sái đến hết thảy đồ vật, toàn bộ hóa đá. Gia hỏa kia hay là đi ra, rớt mở miệng nói. Vội vàng phóng xuất ra chính mình linh cách để ngăn cản cái này hóa đá quang mang. Cái này cũng may mắn là Algo linh cách bị thấp kém hóa. Hơn nữa còn bị tam thiên thế giới Tu La thần Phật phong ấn. Không phải vậy cái này đủ để cho thế giới thạch hóa cường đại nguyên rùa chi quang đều có hắn dễ. Chịu, cái kia sửu nữ, ta muốn giết nàng. Nổi giận thanh âm từ trong phong ấn truyền ra. Sau đó xuất hiện như là ca hát không cân đối âm ở thế giới bên trong vang trở lại. Màu trắng cung điện trong nháy mắt nhiễm lên màu đen. Vách tường tựa như sinh vật đồng dạng sinh ra nhịp đập. Từ khuếch tán đến cung điện toàn khu màu đen trong bóng tối. Mọc ra rất nhiều rắn hình cột đá đánh úp về phía tất cả đám thần. Algo đã tỉnh lại, đoán chừng sẽ đại náo một trận a. Các thần linh tránh né đồng thời lẩm bẩm nói. Nói đến, xà phát nữ yêu cũng có sinh ra các loại ma thú truyền thuyết. Huống chi tinh linh nguyên bản là cho gíp phía bên kia giống loài. Hiện tại màu trắng cung điện đã gần như biến thành ma cung. Sau đó, từ vô số ma vật, đã hóa đá nguyền rủa quang mang bên trong xuất hiện, là một tên thiếu nữ xinh đẹp. Sắc mặt nàng tức giận, nhìn qua tựa hồ muốn chọc giận nổ. Màu tím mái tóc, tựa như từng cái như rắn độc nhộn nhạo, phóng thích ra tính áp đảo lực uy hiếp. Algo, chú ý lập trường của ngươi. Rớt lập tức hừ lạnh một tiếng, ý đồ đem hắn làm kinh sợ tới. Nhưng mà, Algo căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Xú lão đầu, người muốn chết chết đi. Một câu, đổi được rớt hoài nghi nhân sinh. Thân là chúng thần chi chủ hắn, còn là lần đầu tiên bị người dùng loại giọng nói này nói chuyện. Khó trách là Mandaji, khó trách đông khu thần Phật cũng không nguyện ý đảm bảo ra hỏa này. Cũng không phải là không có nguyên nhân, nhưng mà, liền xem như vừa ra trận nhìn qua không sợ trời không sợ đất Algo phát giác được cơ quan vĩnh cửu. Tồn tại trong nháy mắt, cũng không khỏi híp mắt lại, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.